Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 50, thành thân trước đó. Ban đêm, Triệu Nhiên đi vào, Quân Sơn bút ký, ban biên tập. Tổng biên Dư Chí Xuyên trong phòng, dưới ánh nến, hôm nay là Dư Chí Xuyên từ sau núi trở về thời gian. Cũng coi là hắn chính thức xuất quan. Triệu Nhiên hai ngày này ở bên ngoài bận rộn, cũng là vừa mới về núi. Tại ngoài cửa phòng ho khan một tiếng, trong phòng truyền đến Dư Chí Xuyên đáp lại. Tiểu sư đệ, Triệu Nhiên nói, sư huynh không nghỉ ngơi. Dư Chí Xuyên nói, vào đi. Triệu Nhiên đẩy cửa phòng ra đi vào, gặp Dư Chí Xuyên nghiêng dựa vào góc giường bên trên, thần sắc không được tự nhiên. Thế là đi qua giật đem ghế ngồi tại bên giường. Hỏi, sư huynh có tâm sự? Dư Chí Xuyên gạt ra một cái tiếu dung. Không có gì, Triệu Nhiên nói, đức hữu quan người ngày mai sẽ phải đến. Các phương tân khách không sai biệt lắm cũng muốn lần lượt lên núi. Tiếp qua hai ngày liền là sư huynh thành thân ngày vui. Từ nay về sau, lâu quan cùng đức hữu quan chung kết gắn bó suốt đời. Trong lòng ta rất là vui vẻ. Dư Chí Xuyên nói, đa tạ sư đệ giúp ta lo liệu. Ngươi nhìn ta, cái gì cũng không biết. Nếu là không có sư đệ, cái này việc hôn nhân còn không biết nên làm cái gì. Triệu Nhiên móc ra một cái hộp gỗ đặt ở bên giường, nói, sư huynh ngày thường không thế nào dùng tiền, mỗi tháng lương bổng chắc hẳn cũng cất không ít. Dư Chí Xuyên rất ít xuống núi, trên mặt không kềm được sự tình. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Triệu Nhiên tạm đưa không biết, tiếp tục nói, nhưng cưới Lục thị trưởng nữ, sư huynh liền là có gia thất người, khó tránh khỏi sẽ cần một chút chi tiêu. Chúng ta lâu quan bây giờ là đại hộ nhân gia, làm việc diễn xuất phải có đại hộ nhân gia thể diện. Không thể để cho đức hữu quan coi thường. Nơi này là 10 vạn ngân phiếu, tính làm sư đệ tự mình cho sư huynh một điểm hạ nghi. Dư Chí Xuyên kinh ngạc, nhiều như vậy, nhịn không được mở hộp ra, gặp bên trong thật dày đè ép một chồng đại ngạch ngân phiếu. Mặt giá trị đều là trăm lượng, cảm thấy cảm động, sư đệ, khiến người bận lòng. Triệu Nhiên lại nói, Lục thị là danh môn. Lục sư tỷ, Lục sư tẩu tướng mạo đều tốt, sư huynh có thể cưới nàng làm vợ, là thiên đại phúc phận, mong rằng sư huynh trân quý. Dư Chí Xuyên gật đầu, ta cũng cực kỳ thích Nguyên Nguyên, sư đệ yên tâm đi, ta sẽ thật tốt đãi nàng. Triệu Nhiên đứng dậy đang muốn ra ngoài, Dư Chí Xuyên một thanh níu lại hắn, sư đệ chậm đã, sư huynh chuyện gì? Nhu chiếp nửa ngày, Dư Chí Xuyên lề mà lề mề nói, ban biên tập có cái Tiểu Mai, sư đệ có biết không? Triệu Nhiên ngồi trở lại đến, biết một chút, Dư Chí Xuyên chần chờ một lát, cắn răng một cái, từ tay trong tay áo rũ ra một phong thư. Ta hôm nay sau khi trở về phát hiện phong thư này, ta không biết phải làm gì, trong lòng rất là khó chịu, nhờ sư đệ dạy ta. Triệu Nhiên nhận lấy nhìn lướt qua, hỏi, sư huynh cùng Tiểu Mai. Dư Chí Xuyên hổ thẹn nói, ta có lỗi với lão sư, có lỗi với lâu quan, có lỗi với Nguyên Nguyên. Triệu Nhiên hỏi, vậy ngươi nguyên lai là làm sao cân nhắc? Dư Chí Xuyên lắc đầu, ta bế quan mấy tháng này, tại hậu sơn một mực đang nghĩ chuyện này, ta không biết hẳn là làm sao an trí Tiểu Mai. Không dám tưởng tượng sau khi kết hôn, hẳn là làm sao đối Nguyên Nguyên nói, ta không biết, quá khó khăn. Triệu Nhiên mỉm cười, sư huynh đại tài, như thế phân loạn gút mắc bên trong còn có thể thuận lợi xuất quan phá cảnh. Nói ra sợ không nên bị người trong thiên hạ hâm mộ chết. Dư Chí Xuyên cười khổ, sư đệ đừng nói giỡn, ta đều như vậy, toàn bộ thiên hạ. Ta cũng chỉ có thể hỏi sư đệ, ngươi cho ta ra cái chủ ý. Triệu Nhiên hỏi, Lục sư tẩu cùng cái này Tiểu Mai, hai người đứng trước mặt ngươi, mặc ngươi lựa chọn, ngươi sẽ chọn ai? Dư Chí Xuyên nhìn qua nóc nhà, kinh ngạc một lát, lần nữa lắc đầu. Ta không biết, vì cái gì? Dư Chí Xuyên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói. Cùng Nguyên Nguyên cùng một chỗ, cảm giác an tâm, an ổn, từ trên người nàng, có thể học được rất nhiều ta không biết sự tình. Cùng với Tiểu Mai, cảm giác lại vô cùng, cực kỳ tâm động, nàng thường xuyên sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Ta thật không biết, Triệu Nhiên chỉ tin, sư huynh, kỳ thật ngươi cùng Tiểu Mai đều làm ra lựa chọn, không phải sao? Ngươi lựa chọn Lục Sư Tẩu làm ngươi song tu đạo lữ. Cho nên đối cửa hôn sự này, ngươi thẳng đến bế quan đều không có nói lời phản đối. Mà Tiểu Mai đồng dạng làm ra lựa chọn của nàng. Nghe lời nói này, Dư Chí Xuyên lẩm bẩm nói. Tiểu Mai làm ra lựa chọn của nàng. Nàng làm sao nhẫn tâm như vậy? Nói đi là đi. Nàng bình thường không phải như vậy. Thấp giọng lặp lại mấy lần. Phảng phất giống như trong mộng bừng tỉnh, thở phào một hơi, đã nàng làm cái lựa chọn này, ta cũng hiểu. Triệu Nhiên lại nói, sư huynh minh bạch liền tốt, chuyện này quan hệ trọng đại, vô luận đối lâu quan cũng tốt, đối đức hiếu quan cũng được, đều không thể coi thường. Duy lấy hai nhà tông môn danh dự, sư huynh nguyện ý nói cho ta, là đối tín nhiệm của ta. Sư đệ ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài lộ ra nửa câu. Dư Chí Xuyên liều mạng gật đầu, ta cũng sẽ không lộ ra nửa câu. Ta hướng sư đệ cam đoan. Triệu Nhiên chỉ vào mép giường bên cạnh nghiêng nghiêng rũ cụp lấy một nửa giấy viết thư. Phong thư này, Dư Chí Xuyên cắn răng, lòng bàn tay chấn động, giấy viết thư, hô, đốt lên, thẳng đến thiêu thành cho tàn. Sư đệ, ta muốn uống rượu, ta cam đoan chỉ là đêm nay uống, thẳng đến thành thân cũng sẽ không lại uống. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra ngũ hoa, hương vân rượu cùng mấy phần món ăn lạnh, cho hai cái chung rượu đều rót đầy, ngoặc kép chấm chấm, thành thân ngày đó có thể uống, đừng uống say là được. Sư huynh, chúc mừng ngươi. Hai người liền đồ ăn nguội uống rượu. Một bên uống một bên đàm, đàm lão sư, sư nương, đàm Ngụy Chí Chân cùng Lạc Chí Thanh, đàm tông thánh quán đệ tử đời ba, bàn lại lâu quan phục hưng, ngũ hoa hương vân rượu không phải phàm phẩm, uống nhiều quá cũng sẽ cấp trên, nhất là tại có tâm sự tình huống dưới, Dư Chí Xuyên liền uống đến có chút cấp trên, uống đến về sau, lại lẩm bẩm nói. Tiểu Mai rời đi ta, nàng sẽ trôi qua được chứ? Nàng về sau có thể hay không bỗng nhiên tới tìm ta? Nàng sẽ không tìm được mới ý trung nhân. Sư đệ, chuyện này chỉ có một mình ngươi biết. Triệu Nhiên tại Dư Chí Xuyên bên người một mực bồi đến. Sắc trời mông mông sáng, lúc này mới căn dặn hắn ngồi xuống củng cố một chút tu vi. Thanh tỉnh một chút đầu óc, sau đó đi ra ngoài. Ở trước sơn môn chờ, Hoàng Sơn Quân nằm sấp ở trước sơn môn trên tảng đá lớn. Chờ đợi lấy hắn cố định cương vị, mắt hổ nhìn trời, cũng không biết còn đứng đó làm gì. Triệu Nhiên vuốt vuốt trên cổ hắn hổ lông, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Hoàng Sơn Quân thở dài, đầu to đặt tại hai con chân trước bên trên, uể oải nói, trước kia tại Xuyên Bắc bảy yêu bên trong. Ta Hoàng Sơn Quân cũng coi như một hào nhân vật, nhưng hôm nay, lại nhìn hiện tại, bạch hạc thật bay, cái này ta nhận, ai bảo người ta là trên trời thần vật hạ phàm đâu. Tiên tử hóa hình ta cũng nhận, nàng năm đó liền là biết đánh nhau nhất, tuy nói ta đã từng cùng nàng đạo hữu tương xứng, ngang hàng luận giao, nhưng hầu tử cùng tam nhãn hai tên gia hỏa. Từ khi tại Ứng Thiên cùng Thiệu Đại Thiên Sư đánh qua về sau, bỗng nhiên liền lợi hại đi lên, ta làm sao cũng đánh không lại, đây coi là chuyện gì xảy ra. Triệu Nhiên an ủi, mỗi người, mỗi cái yêu có mỗi cái yêu tạo hóa, đây là duyên phận, thật tốt làm việc, đi theo bần đạo bên người. Bần đạo tin tưởng, người duyên phận cũng nhất định có thể tới. Hoàng Sơn Quân lắc đầu, hy vọng đi, làm người khó, làm yêu càng khó a. Đang ngồi cảm thán ở giữa, bị Triệu Nhiên một thanh bóp lấy mặt, cùng hai bên giật giật, cười một cái, người Lục gia đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.